Chương 10. Hôm ấy thật khuya, Tiểu Sông mới về tới nhà. Tôi đang ngồi trước bàn học với quyển kế hoạch tuyến tính và quyển sổ ghi chú mà vẫn không có một chữ trong đầu, vì tôi đang đợi Tiểu Sông. Tiểu Sông bước vào, da mặt rám nắng, môi đỏ, trong chiếc áo khác màu tím nhạt, chiếc quần ống lê màu trắng, tóc dài xõa vai với cánh hoa trắng trên tóc. Còn đúng mấy hôm nữa là xả tang. Tiểu Sông đếm ngón tay nói với tôi, thế thì nhanh thật. Tiểu Sông đến nhà tôi gần giáp năm. Còn nhớ lúc mới đến, cô ấy mặc một bộ đồ màu đen, dáng gầy còm, đứng giữa phòng khách. So với bây giờ thì khác xa, vì cái nhất cử nhất động bây giờ là của mùa xuân, chứ không phải là mùa đông lạnh giá nữa. Tiểu Sông nhìn tôi nói, chị Bình, sao giờ này chị chưa ngủ? Đi Tân Trúc chơi vui không? Gặp bạn chứ, hẳn là một người có tên tuổi. Tiểu Sông đặt tất cả chìa khóa cửa, túi, ví, xách tay lên bàn, vừa cười vừa nói. Đâu có, chúng em không gặp ai hết, vì anh Hữu Văn chẳng có bạn ở Tân Trúc. Tôi hỏi, sao vậy? Rõ ràng giấy để lại của Tiểu Sông có nói thế cơ mà. Tiểu Sông đến bên giường, cởi giày rồi nằm lăn ra. Cô bé nói, sự thật là như thế này này. Mấy ngày hôm nay anh Hữu Văn chẳng viết được gì, viết trang nào anh ấy cũng lại xé vì không hài lòng. Tối hôm qua anh ấy nói làm việc kiệt sức. Tôi cũng thấy điều đó. Con người chứ đâu phải chiếc máy đâu, cứ phải nhốt mình trong gác với giấy bút hoài phải không? Chị thấy đó, trước kia sách London viết được quyển Sói Biển là nhờ ông ta có kinh nghiệm thủy thủ. Còn Hemingway viết Chuông Gọi Hồn cũng nhờ sống qua mấy năm ở trận mạc. Viết văn không thể tách rời kinh nghiệm. Nếu để anh ấy giam mãi trong nhà thì cao lắm chỉ viết được ký sự về lũ chuột phạm ăn thôi. Tôi buộc miệng, không ngờ mới đây mà cô đã trở thành nhà nghiên cứu tiểu thuyết rồi. Tiểu Sông cười, đưa mấy ngón tay dễ dễ trên thành giường. Nhờ em nghe anh Hữu Văn nói, anh ấy cái gì cũng biết, nhất là về thân thế và sự nghiệp của các nhà văn. Có nhiều lúc em cũng nghĩ không hiểu sao óc anh ấy lại chứa được nhiều đến như thế. Tôi cười buồn, nói rằng nhà văn phải có kinh nghiệm sống mới viết được tác phẩm, thì không lẽ nhà văn Pháp Alexander Dumas khi viết Trà Hoa Nữ phải đi làm điếm hoa ư? Tiểu Sông cười, chị chỉ khéo nói nhảm, người ta là đàn ông làm sao làm điếm được. Còn Tolstoy phải là đàn bà mới viết được cuốn Anna Karenina. Còn sách London, ngoài kinh nghiệm thủy thủ ra, phải có kinh nghiệm làm chó mới viết được Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã. Hemingway phải là ngư ông mới viết được cuốn Ngư Ông Về Biển Cả. Ngay cả nhà văn Ngô Thừa Ân của chúng ta phải có kinh nghiệm làm khỉ à? Tiểu Sông ngơ ngác nhìn tôi, Ngô Thừa Ân là ai vậy? Là tác giả cuốn Tây Du Ký đấy. Nếu không phải là khỉ thì làm sao ông ta tạo được nhân vật xuất sắc như Tề Thiên Đại Thánh được? Tiểu Sông cười lớn, chị có ốc trào phúng khá lắm. Tôi ngừng hiểu chị không ưa anh Hữu Văn nên lúc nào cũng ở phía đối lập, và câu nào của anh ấy nói ra chị cũng vặn lại được. Tôi nhún vai, không bao giờ có chuyện đó. Thôi được rồi, nãy giờ xong dài dòng về Jack London, Hemingway, nhưng những người này có dính dáng gì đến chuyến đi Tân Trúc của cô? Tiểu Sông quay qua nhìn tôi, em chỉ lấy một vài ví dụ để minh chứng cho việc tức tác, không phải là một vấn đề khép kín, nó phải phản ánh thực tế. Ví dụ như anh Hữu Văn lúc gần đây không đủ hứng nên em đề nghị anh ấy đi nơi này nơi kia, vừa giảm bớt sự căng thẳng vừa kiếm thêm một chút tư liệu, biết đâu nhờ thế chẳng giết được. Cũng vì thế mà hôm nay chúng em đến Hồ Thanh Thảo, đến núi Sư Tử, đi mệt phờ người. Tiểu Sông vuốt lấy mái tóc, tuy mệt mỏi nhưng cô bé vẫn có vẻ rạng rỡ. Hôm nay thời tiết quá tốt, không nóng quá cũng không lạnh. Không hiểu sao các anh chị lại đóng kín cửa trong nhà mà không đi ra ngoài chơi. Mùa thu là mùa lý tưởng cho picnic cơ mà. À thì ra cô bé cũng thường đi picnic. Nhưng có đi thì đi, cần gì phải lý luận dài dòng như thế. Tôi nhún vai. Thì cứ nói đại đi chơi, cần gì phải nói đi thăm bạn bè. Tiểu Sơn vẫn cãi. Đâu phải hoàn toàn đi chơi đâu, mà theo lời anh Hữu Văn là đi bắt lấy nguồn cảm hứng. Tôi cười nhẹ. Như vậy từ sáng đến giờ ông ấy hắn đã bắt đầy một giỏ rồi chứ. Tiểu Sơn cười và ngượng ngùng úp mặt vào gối. Chợt nhiên tôi cảm thấy không cần phải để cho cô ấy bị chuyện anh Thiên Nghiêu tâm huyết sắp xếp một chương trình cho bản nhạc bên dòng nước. Bây giờ có nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tiểu Sông bận rộn quá, vừa dạy học, chuẩn bị giấy bút, rồi chép bản thảo, phải đi theo trợ lực để bắt nguồn cảm hứng. Thế thì cô ta còn thì giờ đâu nữa mà để ý bản nhạc bên dòng nước kia. Vì nghĩ như thế nên tối hôm ấy tôi không hề nhắc tới chuyện anh Nghiêu làm. Mấy hôm sau, bản nhạc bên dòng nước lại được phát lại một lần nữa. Tiểu Sông vẫn không hề hay biết. Đến lần phát lại thứ ba, rồi thứ tư, thì Tiểu Sông mới khám phá ra. Đó là trung tuần tháng 11. Hôm ấy, chương trình ca nhạc kéo dài đến tận khuya. Tình cờ Tiểu Sông ở nhà. Nàng ta đang cùng nội đan áo, chiếc áo màu chocolate, cổ cao. Nhìn chiếc áo là tôi biết Tiểu Sông đang cho Hữu Văn. Tiểu Sông vừa đan áo vừa xem tivi. Lưu Hữu Văn hôm ấy cũng có đến, nhưng ngồi được một chút. Nói là bận viết một truyện ngắn nên cáo từ về trước. Chị Thi Tình và anh Lý Kim thì bận đi sắm sửa đồ đạc chuẩn bị cho nhà mới để xây dựng gia đình, nên cũng không có ở nhà. Mẹ và cha ở phòng riêng. Phòng khách chỉ có còn tôi, Vũ Nông, Tiểu Sông và nội. Anh Thiên Nghiêu giam mình trong phòng. Lúc gần đây anh ấy càng ngày tự cô lập mình trong phòng riêng. Khi bản nhạc bên dòng nước hiện ra trên màn ảnh, Tiểu Sông đã giật mình, nàng như bị cuốn hút. Nội nói: cái người hát hôm nay sao lạ quá. Nội thì chỉ biết có một vài ca sĩ quen thuộc. Lần này người trình bày bài hát này không phải là nữ mà là giọng nam, và trên màn ảnh không giống cả như mấy lần trước. Lần này ca sĩ xuất hiện trước ống kính, chỉ có bối cảnh sau lưng của ông ta là hình ảnh một thiếu nữ mặc áo dài trắng, tóc dài, đứng giữa trời nước mênh mông như một ảo ảnh. Khi nam ca sĩ hát hết đoạn, người con gái cũ giờ như nước trôi giữa dòng đời mắt đắng cay, thì Tiểu Sông quay lại nhìn tôi, mặt tái hẳn, nàng có vẻ xúc động lắm. Tiểu Sông trách: chị Bình, sao chị không cho em biết? Anh Thiên Nghiêu cũng vậy. Tôi hỏi: chị em biết để làm gì? Cho em biết là hôm nay có bản bên dòng nước ư? Chị không biết và cả anh Thiên Nghiêu cũng chưa hẳn biết, vì bản nhạc này không phải mới hát lần đầu. Lần đầu lúc mới phát, anh Nghiêu có bảo tôi nói lại cho Tiểu Sông nghe. Nhưng lúc bấy giờ Tiểu Sông bận cùng Hữu Văn đi bắt nguồn cảm hứng. Những lần kế tiếp anh Nghiêu không cho biết nữa. Còn Tiểu Sông, suốt ngày có ở nhà đâu, Tiểu Sông lại chẳng quan tâm lắm đến truyền hình. Còn âm nhạc ư? Âm nhạc chẳng qua chỉ là trò giải trí nhảm nhí, có cho Tiểu Sông biết cũng chẳng lợi ích gì. Tiểu Sông nhìn tôi thật lâu không nói. Sau đó nàng lẳng lặng thu dọn kim đan và len, rồi đi vào phòng. Vũ Nông ngồi cạnh níu áo tôi khẽ: thôi em đừng xen vào chuyện người ta nữa, dù gì thì cũng đâu vào đó rồi, không đảo ngược được lại đâu. Tôi trừng mắt: vậy anh còn lo lắng gì nữa, khi mà mọi sự đã đâu vào đấy. Nội nhìn chúng tôi rồi nhìn vào tivi: hôm nay con Bình làm sao vậy? Ba hồi gây sự với Tiểu Sông, rồi ba hồi lại gây với Vũ Nông. Con gái càng ngày càng lớn, được nuông chiều riết rồi sinh hư. Tôi nổi giận: nội chẳng hiểu ức chép gì, cứ la hoài kể con đi. Nội nói: thấy chưa, bây giờ mày kê cả với tao nữa. Thôi để tao về phòng, ngồi đây mày nhìn thấy chướng mắt. Tôi hối hận vội bước tới nắm tay người: nội, nội làm gì vậy? Con có giận nội bao giờ đâu, nội nói oan cho con. Nội lấy tay vuốt mũi tôi với nụ cười: đừng tưởng nội chẳng hiểu gì cả, cái gì nội cũng biết hết con à. Trong đám con cái nhà này, con là đứa có tâm hồn trong trắng và yêu người hơn hết. Vì vậy mà con hay làm chuyện bao đồng ngu xuẩn. Nội cho con biết, ở đời cái gì cũng có định số. Người tính, không bằng ông trời tính. Cô muốn cãi lại, nô muốn cãi lại cũng không được. Con hiểu không? Tôi cười gượng lắc đầu và nép người vào vai nội. Nó nhìn tôi với đôi mắt thực hiện, và sau đó ngươi bỏ về phòng riêng. Tôi tắt tivi, ngồi xuống ghế thẫn thờ. 8 giờ sáng mai, Vũ Nông bận ra tòa để xử một vụ án. Ông và chồng cáo nàng dâu bỏ bê, nên chàng cũng không thể ở lại chơi lâu. Nông bước tới vuốt mái tóc tôi và nói: thôi đừng mãi lo chuyện người nữa, nếu có thời gian dư thừa, em hãy nghĩ đến cuộc sống mai sau của đôi ta. Tôi miễn cưỡng với nụ cười, lòng mang má không hiểu vì sao. Vũ Nông đi rồi, tôi vẫn ngồi đó, mông lung suy nghĩ. Chị Thi Tình đi chơi về, chạy đi thẳng vào phòng. Chị có vẻ mệt mỏi, tôi không buồn ngủ nên vẫn ngồi yên trong phòng khách. Thật lâu sau đó, Tiểu Song từ phòng ngủ bước ra. Chị Thi Bình, chị không đi ngủ đi. Tôi ngước lên, đôi mắt Tiểu Song còn đỏ, hình như là cô ấy vừa mới khóc. Tại sao? Tại sao cô ấy lại khóc? Vì bản nhạc Bên Dòng Nước ư? Một công trình của anh Thiên Yêu? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi đứng dậy đi vào phòng và lên giường. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau nữa cả. Một đêm mấy ngày sau đó, khi tôi đang bận làm bài về chế độ kế toán và Tiểu Song đang đan áo, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi chưa lên tiếng thì cửa đã mở và anh Thiên Yêu xuất hiện. Mà anh đỏ gay, mùi rượu nồng nặc. Anh ấy đã uống rượu, khuya thế này mà còn uống rượu. Ký ức của tôi ghi nhận là anh Nghiêu không biết uống rượu. Tôi đứng lên. Anh Nghiêu. Anh Nghiêu có vẻ không để ý đến tôi, mắt anh chầm chầm nhìn về phía Tiểu Song. Cô ấy đang bối rối. Anh bước vào, kéo chiếc ghế ban nãy tôi vừa ngồi về phía Tiểu Song. Tiểu Song, anh nói và ngồi đối diện với nàng. Tôi có một món quà muốn tặng cho Tiểu Song. Món quà này có ích cho cả cô và Hữu Văn nữa. Và anh Nghiêu móc trong túi ra một mảnh giấy đặt lên bàn. Tôi nhìn theo, đó là một tấm chi phiếu. Tiểu Song ngơ ngác, mắt tròn nhìn anh Nghiêu. Thế này là thế nào? Anh Nghiêu nói: tấm chi phiếu 1 vạn đồng, cô có thể mang đến ngân hàng và lãnh bất cứ lúc nào. Mặt Tiểu Song tái hẳn. Anh nghĩ là tụi tôi không có tiền tiêu á? Thiên Nghiêu trịnh trọng nói: vâng, tôi hiểu chứ. Tôi còn biết mỗi ngày cô phải đi bộ 40 phút đến nhà Hữu Văn. Trên đường còn phải ghé mua bánh lót lòng cho Văn. Bữa ăn trưa của mấy người là mì ăn liền. Rồi sau đó cô phải đi bộ đến trường dạy nhạc, vì đoạn đường này không có xe bus. Tan giờ cô phải mua thêm bánh mì, xăm bông, bơ đậu phộng để mang lại nhà Hữu Văn. Dù lương cô đã được tăng, mỗi tháng cũng chỉ có 4.000 đồng, 1.500 để đưa cho mẹ tôi. Cô còn lại được bao nhiêu chứ? Tiểu Song thất sắc, đang có vẻ giận dữ. Anh theo dõi tôi? Anh Thiên Nghiêu nói: chuyện đó cũng không có gì. Không khí trong phòng đầy ngập mùi thuốc súng. Tôi thấy đầu căng thẳng. Anh Thiên Nghiêu say thật rồi, say đến độ anh ấy không biết mình đang nói gì. Vì những điều tôi nói chỉ là sự thật đúng không? Vì vậy với số tiền 10.000 đồng này, cô có thể ngồi taxi hoặc đưa bạn trai cô đi ăn cơm tiệm. Tiểu Song ngồi thẳng lưng, mắt mở to trừng trừng, giọng giận dữ run rẩy. Vì chúng tôi nghèo nên anh có quyền sỉ nhục ư? Vì anh Văn mê viết lách nên anh xem rẻ chúng tôi? Chúng tôi cố gắng phấn đấu kiếm sống, nghèo không có tiền nên anh tự cho mình có quyền bố thí ban ơn cho chúng tôi, phải không? Anh Thiên Nghiêu cắt ngang: đừng nói vậy. Thiên Nghiêu này có ngu có khùng, có lùng bùng cỡ nào đi nữa cũng không đến nỗi đem tiền cho không kẻ tình địch của mình. Cô nên nhớ điều đó. Tiểu Song cho mày: thế số tiền ở trong chi phiếu này ở đâu ra? Anh Thiên Nghiêu hét lên: đó là tiền của cô. Tôi đã tranh đấu hết sức mình để đòi được tiền bản quyền bản nhạc Bên Dòng Nước. Công ty rừng nhạc đã mua tác quyền, tất cả được 1 vạn đồng. Tôi không làm sao đòi họ trả cao hơn được. Tôi đã làm hết sức của mình rồi, cô hiểu chưa? Đây là tiền của cô, là di sản của cha cô để lại cho cô, chứ không phải của tôi. Chắc con người cao ngạo tự kiên như cô, làm sao tôi dám sỉ nhục, dám bố thí, dám đưa cho cô dù chỉ là một cắt bạc. Tiểu Song ngứa ra. Những câu nói cuối cùng của anh Thiên Nghiêu khiến Tiểu Song bàng hoàng. Nàng ấp úng: không thể như vậy được anh Nghiêu. Anh Thiên Nghiêu nắm lấy tay Tiểu Sơn, mắt long lên. Sao vậy? Sao lại không được? Cô nghĩ là hãng truyền nhạc không có quyền mua tác quyền bản nhạc đó ư? Mắt Tiểu Sơn long lên nước mắt. Không phải thế. Em không nói hãng truyền nhạc mà là nói anh. Anh không được phép gì em. Nghĩ đến em nhiều như thế em không tin. Chợt nhiên anh Thiên Nghiêu nâng cầm Tiểu Sơn lên xúc động. Em phải tin, phải tin Tiểu Sơn à. Anh đã sai lầm nhiều thứ. Anh là một thằng ngu vô cùng mới để cho Hữu Văn chen vào đời em. Từ khi em bước vào nhà đến nay, anh chẳng làm được gì cả. Hãy tin anh, cuộc đời anh chưa bao giờ đau khổ hơn lúc này. Tiểu Sông ngồi yên, cố ngăn những dòng lệ chảy ra. Nàng không nói gì hết, trong khi anh Nghiêu lại kéo Tiểu Sông gần hơn. Tiểu Sông, hãy tin anh. Tiểu Sông cố tránh ra, nàng nhìn lên. Anh Nghiêu, em đâu thấy anh nói năng gì đâu. Em cứ ngỡ người anh yêu quý là cô Quỳnh Lệ. Thiên Nghiêu xúc động nói. Sao em khờ thế? Thì Bình mẹ anh và ngay cả nội cũng đều biết. Thế mà em lại dám nói là mình không biết. Tiểu Sông nói như trách móc. Tại sao em phải biết? Lúc nào anh cũng lạnh lùng cao ngạo, tỉnh bơ. Dù lúc em nghĩ là tất cả chỉ là một sự hiểu lầm của chị Thi Bình. Anh Thiên Nghiêu run run giọng. Vậy bây giờ anh nói, anh bày tỏ hẳn chưa muộn chứ, phải không Tiểu Sông? Tiểu Sông không đáp. Nàng như cố tìm cách thoát khỏi cảnh bối rối. Trong khi anh Thiên Nghiêu vẫn tiếp tục nói một giọng xúc động. Tiểu Sông, cơ thể anh là thằng ngu thằng khờ, một thằng không biết cách bày tỏ lòng mình. Nhưng với em, với em thì anh biết nói làm sao bây giờ để cho em hiểu. Lần đầu tiên em bước vào nhà anh còn nhớ. Hôm ấy em mặc nguyên bộ quần áo màu đen đứng giữa phòng khách. Sự hiện diện của em đã khiến anh choáng từ đầu. Anh bối rối, anh buồn, anh tự ti. Em giống như một thiên thần. Qua ngày hôm sau em ngồi đàn, em thử anh với một người nào khác, anh đã không giận. Nhưng là vì em, một dáng dấp thanh cao thuần khiết khiến anh có mặc cảm. Anh nghĩ là em xem thường anh và anh nổi giận. Thế đó, nhất cử nhất động càng lúc càng tạo nên nhiều hiểu lầm. Em càng lôi cuốn, anh càng chống trả. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Tiểu Sông, Tiểu Sông, em hãy tha thứ cho anh. Tại anh chưa có kinh nghiệm của tình yêu, anh chưa hề biết được tình yêu. Tiểu Sông vẫn yên lặng. Căn phòng tràn ngập trong yên lặng, ngoài tiếng thở hổn hển của anh Nghiêu. Tôi đứng đó mà sự hiện diện của tôi như là một số không to tướng, một số không biết xúc động. Một lúc tôi nghe Tiểu Sông nói, anh Nghiêu, em không thể, không thể. Anh Thiên Nghiêu cắt ngang. Tiểu Sông, nếu mà em nói không thì tốt nhất đừng nói gì cả. Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Anh không phải là hạng người đến sau biết em đã có người yêu rồi cố giành giật, mà anh là một thằng ngu thằng khờ, tự ái dởm. Anh yêu em không dám tỏ bài. Anh Thiên Nghiêu. Tiểu Sông cắt ngang không để anh Thiên Nghiêu nói tiếp. Và tôi thấy anh Nghiêu buông thõng hai tay, dáng tuyệt vọng một cách tội nghiệp. Anh ấy giống như một người sắp chết đuối, cố nắm lấy một thanh gỗ mục không dám buông ra. Anh Nghiêu hỏi một cách tuyệt vọng. Vậy thì Tiểu Sông, em hãy cho tôi biết tôi phải làm gì. Làm gì để em đừng ghét bỏ tôi? Tiểu Sông nhỏ nhẹ. Em không hề ghét anh. Từ xưa đến nay và mãi sau này chẳng bao giờ có chuyện đó. Anh Nghiêu hy vọng. Vậy thì em hãy để anh được quyền chăm sóc em, yêu em, đem cả cuộc đời của mình bảo bọc lo lắng cho em. Mắt Tiểu Sông mờ lệ. Không, không, không được. Anh Thiên Nghiêu, hẳn anh cũng không thích làm bạn gì với một đứa con gái ăn ở hai lòng. Anh không hiểu. Tiểu Sông kiên quyết. Anh Nghiêu, em rất xúc động trước sự chăm sóc của anh. Em cảm ơn anh lắm, cảm ơn suốt đời. Anh có biết không, hôm nay đài hát bản bên dòng nước, em đã xúc động nhường nào không? Nhưng mà em không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh, vì em không có quyền. Khi mà em đã nhận lời yêu một người khác, làm thân con gái không thể có hai chồng. Anh Thiên Nghiêu đứng lặng thật lâu. Em muốn nói là người em yêu là Hữu Văn, chứ chẳng phải anh, phải không? Tim tôi chợt nhói đau. Ông anh đáng thương của tôi có thể giúp gì cho anh đây? Bên tai tôi là lời nói nhẹ đầy lời buồn của Tiểu Sông. Dân anh Nghiêu, em không dám giấu anh, em yêu Văn, và bây giờ không còn cách nào khác. Gian phòng chìm trong yên lặng. Tôi ngẩng đầu lên, anh Thiên Nghiêu như biến thành một pho tượng đá. Tiểu Song, cô tàn nhẫn lắm, cô tàn nhẫn quá. Tôi đứng chờ giờ đồng kêu gào, nhưng chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Mắt anh Thiên Nghiêu chợt đỏ lên, tự hình thì trông thấy cả những tia chỉ màu máu trong mắt anh. Anh Thiên Nghiêu nói, được rồi Tiểu Song, vậy thì hai người hãy làm đám cưới đi, hãy lấy nhau đi, hãy lấy ông nhà Giang sắp lãnh giải Nobel văn học của cô đi. Rồi cô sẽ thấy, cô hãy theo hắn, mong rằng suốt đời tôi sẽ không thấy được cô nữa. Nói xong như một chiếc tàu hỏa, anh sầm sập ra khỏi cửa. Tiểu Song chợt òa lên khóc, nằn ngã vào lòng tôi. Chị Thi Bình, tại sao anh Nghiêu lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Sao không chấp nhận tình bạn còn lại của em dành cho anh ấy? Tôi chợt buồn thêm. Tiểu Song, cô mới thật là tàn nhẫn. Tôi nói trong lòng, tình yêu là một cuộc chiến bại đang gào thét, phát tiết những âm thanh cuối cùng của cuộc tình mình. Anh ấy chỉ có thể làm như vậy thôi.